Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234. Đi tới đại đấu hồn tràng tầng cao nhất. Một đạo nhìn qua cũng rất tráng lệ cửa xuất hiện tại mấy người trước mắt. Ngoài cửa chỉ có Mặc Lâm, Thiên Nhận Tuyết cùng quản lý ba người. Phi thường trống trải, yên tĩnh dị thường. Ngay cả cái chuyên môn phụ trách coi cửa gác cổng đều không có. Quản lý đứng ở cửa một bên, làm cái mời động tác nói. Tiên sinh, nơi này chính là chúng ta Hãn Hải Thành đại đấu hồn tràng người phụ trách văn phòng. Mời ngài, Mặc Lâm nhìn một chút cửa, cười đối quản lý nói. Xem ra các ngươi người phụ trách rất coi trọng a, khiến cho nhiệt liệt như vậy. Quản lý không nói gì, nhìn qua rất bình tĩnh. Chỉ là duy trì mời động tác, nhưng là từ hai gò má chảy xuống mồ hôi lạnh chứng minh hắn căn bản không có nhìn qua như vậy bình tĩnh. Mặc Lâm kéo Thiên Nhận Tuyết đẩy cửa đi vào người phụ trách văn phòng. Phòng làm việc này bố trí cũng không có địa phương gì đặc biệt. Một cái to lớn cửa sổ sát đất cùng cửa tương đối. To lớn màn cửa hạ xuống, chỉ lưu lại một đạo ánh trăng chiếu tiến đến. Phía trước cửa sổ bày biện xa hoa bàn làm việc cùng ghế làm việc. Một bên thì là có chút năm tuổi giá sách, bày ra không ít nhìn qua mới tinh lại cao đại thượng sách vở. Cùng một chút nhìn qua rất mấu chốt trên thực tế ai cũng biết trong đó tin tức tài liệu và quyền. Sách, một bên khác thì phi thường đen nhánh. Nếu như là người bình thường căn bản thấy không rõ có cái gì. Một cái mập mạp người từ trên ghế làm việc đứng lên. Hắn chính là người phụ trách tạp tu. Hắn đi đến bàn làm việc của mình trước đem hai cái ghế rút ra. Cười híp mắt đối Mặc Lâm nói. Ngài chính là Mặc Lệnh. Dùng tên giả, tiên sinh a, người tốt, ta là Hãn Hải Thành đại đấu hồn tràng người phụ trách tạp tu. Tạp tu tiên sinh, có chuyện gì lời nói vẫn là tranh thủ thời gian nói đi. Chúng ta còn muốn vội vàng đi ban đêm buổi đấu giá. Mặc Lâm cũng không có mang theo Thiên Nhận Tuyết ngồi xuống, hắn biết rõ bọn hắn muốn làm gì. Đơn giản là muốn quỵt nợ không cho, không thể đồng ý liền quẳng thứ gì. Sau đó từ ngoài cửa trong môn xông ra 500 đao phủ thủ. Đem Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết loạn đao chém chết. Tạp tu vẫn là cười ha hả bộ dáng. Xoa xoa đôi bàn tay. Tất nhiên Mặc Lệnh tiên sinh có việc gấp. Vậy ta cũng dài lời nói ngắn nói. Chính là liên quan tới hôm nay. Chấm ngoặc kép. Nếu như là nghĩ không cho ta tại tiền đặt cược thắng được 720.000 kim hồn tệ lời nói. Vẫn là thôi đi. Mặc Lâm xác thực không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như ngươi nghĩ nương tựa theo một cái hồn đế cùng một chút hồn vương đến áp chế ta thỏa hiệp lời. Nói, ngươi cũng quá xem trọng người của ngươi. Tạp tu một mực xoa xoa tay đột nhiên ngừng lại. Hắn ngang dọc Hãn Hải Thành nhiều năm. Chưa từng thấy qua nói chuyện thẳng như vậy. Trước kia hắn và người đàm thời điểm coi như đối phương nhìn ra hắn tạp tu mai phục người. Cũng sẽ không nói thẳng ra. Cái này tương đương với trực tiếp ngả bài a. Mạc tiên sinh, ngài nói giỡn. Chấm ngoặc kép, tạp tu ít đến bộ này. Người trong phòng cùng người bên ngoài tất cả vào đi. Ta phía trước nói ta thời gian đang gấp. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng đại môn. Mà đại môn tại lúc này cũng theo tiếng mở ra. Một nhóm người đi đến. Trên người còn mặc võ hồn điện phục sức. Rất rõ ràng. Bọn hắn căn bản sẽ không dự định che giấu tung tích. Làm Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy cái này đoàn người mặc võ hồn điện phục sức lúc. Nàng trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm của mình. Nàng xem như võ hồn điện thật thánh nữ. Tự nhiên không hy vọng nhìn thấy người của vũ hồn điện làm một chút thông đồng làm bậy sự tình. Huống chi trước mắt những này người của vũ hồn điện mảy may không có che giấu mình thân phận. Chính là tại dùng võ hồn điện làm mưa làm gió. Đàm Thiên đi đến Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Thần sắc không tính phách lối. Nhưng rõ ràng là muốn truyền thống uy hiếp. Người trẻ tuổi, người không khỏi cũng quá phách lối a. Nếu biết chúng ta mai phục tại nơi này. Còn không hảo hảo nghe tạp tu nói ra sự tình. Nhất định phải ngả bài. Liền coi như ngươi sau lưng có chút thế lực. Nhưng ngươi không biết ngươi bây giờ vị trí hoàn cảnh sao. Ngươi có thể không kịp gọi người. Đồng thời, coi như đến người, bọn hắn dám đắc tội chúng ta võ hồn điện sao? Mạc Lâm nhìn xem Đàm Thiên cười lạnh vài tiếng. Nói, tại quê hương của ta có một câu, gọi là cường long không áp nổi địa đầu xa. Câu nói này, quả thật có chút đạo lý. Mặc dù trước kia chưa từng nghe qua câu nói này, nhưng là lời nói này không sai. Đàm Thiên nghe Mạc Lâm lời nói, còn tưởng rằng Mạc Lâm là nhìn thấy cái này a nhiều người sợ. Trên mặt biểu lộ càng thêm phách lối, nhưng là hắn vừa dự định tiến thêm một bước, một vật liền trực tiếp vung ra trên mặt của hắn. Hắn cũng chưa kịp phản ứng, đồ vật đang đập bên trong hắn về sau rơi xuống trên đất. Đàm Thiên lắc đầu, tức giận nhìn về hướng động thủ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thực sự không muốn nhẫn. Nàng không thể nào tiếp thu được từng cái võ hồn điện phân điện bạch kim chủ giáo đều là bộ này đức. Hạnh, đồng dạng, đây cũng là tại sao Mạc Lâm sẽ cảm thấy võ hồn điện phong bình sẽ có chút khó kéo trở về nguyên nhân. Võ hồn điện thượng tầng không ngừng cùng từng cái thế lực lớn kết thù. Tầng dưới lại còn cơ bản đều là một chút tham lam ISP. Luôn cùng một ít thương nhân cùng địa phương quan lại cấu kết. Làm một chút cùng bình dân đối lập sự tình. Tỉ như trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Tham ô mục nát. Cũng chính là làm sự tình không có bị tuôn ra đến. Dựa vào nhiều năm như vậy tích lũy. Hình thành tốt hình tượng. Nhường ra hiện loại sự tình này thời điểm. Không rõ chân tướng bình dân sẽ không nghĩ có phải hay không là võ hồn điện làm. Nếu như ngày đó chiến tranh bộc phát. Đây chính là hai đại đế quốc có thể bắt lấy tay cầm. Bọn hắn hoàn toàn có thể tra được võ hồn điện cùng mình thủ hạ quan lại cùng thương nhân việc làm. Lúc này, chỉ cần dẫn đầu đem trách nhiệm giao cho các nơi võ hồn phân điện. Để những cái kia bị hãm hại lừa gạt nhiều năm người bị hại tìm tới một cái phát tiết miệng. Trên cơ bản, võ hồn điện nhiều năm như vậy tại trong dân chúng tích lũy danh vọng liền có khả năng sụp đổ. Cho dù không có sụp đổ, vậy cũng sẽ dẫn đến lượng lớn không ổn định nhân tố. Kết quả sau cùng cùng nguyên tắc so sánh với lời nói vô cùng có khả năng cũng sẽ không có bao nhiêu cải biến. Đây cũng là tại sao Mạc Lâm dự định bắt đầu từ số 0. Bởi vì cái này nồi nấu bên trong món ăn đã không có như vậy sạch sẽ. Chủ giáo đại nhân, khối này bảng hiệu tựa như là chấm ngoặc kép. Một cái cùng tại sau Đàm Thiên võ hồn điện nhân viên nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết ném qua đến đồ vật. Lập tức tâm lạnh một nửa. Đàm Thiên cũng ở thủ hạ nhắc nhở phía dưới nhìn về hướng rơi trên mặt đất đồ vật. Làm Đàm Thiên hoàn toàn thấy rõ vật này thời điểm. Hắn trực tiếp hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết ném về phía hắn đồ vật chính là võ hồn điện trưởng lão lệnh. Tạp tu nhìn thấy Đàm Thiên bộ dáng cũng nhìn về hướng trên đất tấm lệnh bài kia. Hắn cũng là cái hồn sư. Tự nhiên biết rõ khối này lệnh bài đại biểu cho cái gì. Nhanh chóng cũng theo Đàm Thiên quỳ xuống. Đang kinh ngạc qua đi. Đàm Thiên nhanh chóng nhặt lên trên đất trưởng lão lệnh. Đưa tới Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Còn xin trưởng lão thu hồi lệnh bài. Mặc dù Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết tuổi tác cũng không lớn. Nhưng là trước mắt mà nói không ai dám giả tạo hoặc là trộm lấy võ hồn điện trưởng lão lệnh. Đàm Thiên đương nhiên sẽ không nghi vấn Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết thân phận. Thiên Nhận Tuyết cầm lại trưởng lão lệnh. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nàng không nghĩ đám này võ hồn điện côn trùng có hại xuất hiện thêm ở trong mắt nàng dù là một giây. Thời gian, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.